Xuân Hòa Cảnh Minh, chương 36, C36, chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân Hòa mất tích 17 tiếng đồng hồ. Trong 17 tiếng đồng hồ đó, Diêm Đông cảm thấy từng phút từng giây như roi quất tanh ta sẽ nhớ lại khi Thẩm Chính Phong hy sinh. Quá đột ngột, trong một thời gian dài anh ta cảm thấy không thể chấp nhận được. Đôi khi bước vào cục, luôn có cảm giác trước mắt bất cứ lúc nào người đồng đội kia cũng sẽ xuất hiện. Vỗ vai mình, nói, đi thôi, ra ngoài thực địa. Anh ta gần như được Thẩm Chính Phong đào tạo, vừa tốt nghiệp thực tập sinh, ngây thơ nông nổi lại hay bốc đồng và nhạy cảm. Cảnh sát là nghề phải đối mặt quá nhiều bóng tối của xã hội. Anh ta rất dễ giận dữ, cảm xúc thái quá. Có lúc nhìn tội phạm khoe mẽ đánh đu với cảnh sát, thấy bọn chúng tội ác trắng trợn nhưng không thể bắt được. Anh ta cảm thấy bất bình vô cùng. Luôn có người chiến đấu nhưng bóng đêm sẽ không bao giờ tan biến. Nhìn tên tội phạm ngoài vòng pháp luật vẫn khoái chí phung phí. Nhìn người vô tội mất mạng, đôi khi anh ta cũng buồn bã hỏi. Đội trưởng ơi, cuối cùng chúng ta vì điều gì chứ? Thẩm Chính Phong sẽ vỗ vai anh ta. Có lúc chúng ta không có thời gian để suy nghĩ vì điều gì. Đúng vậy, không thời gian suy nghĩ vì điều gì. Nhận diện tội phạm, truy bắt tội phạm, trả công lý cho dân. Trả màu sắc lại cho tội ác. Chỉ riêng những việc này đã khiến họ không thể sao lãng. Diêm Đông đã xem video đồng đội hy sinh, đối phương có súng, lại ở nơi đông người. Chúng không ngại ngùng gì, trong khi cảnh sát thì tay chân bị ràng buộc, lo sợ làm liên lụy dân thường. Việc sơ tán khó khăn và chậm chạp, Thẩm Chính Phong không đợi được nữa, xông tới rảnh súng, cuối cùng bị bắn nhiều phát gục xuống đường cổ tích, trong giây lát ngã xuống, ông đăm đăm nhìn tên tội phạm. Ánh mắt đó chứa đựng bao nỗi bất bình, có những lúc dù biết nguy hiểm vô ích vẫn xông tới, đấu tranh với số phận, chiến đấu với cái chết, như một bản năng, có lẽ đó là cảnh sát. Rồi lại nghĩ về Xuân Hòa, cô là cô gái thông minh, giống Thẩm Chính Phong, cực kỳ lý trí, giỏi túm lấy manh mối. Rất nhiều lúc, Diêm Đông có thể cảm nhận được một sức mạnh không tương xứng với độ tuổi ở Xuân Hòa. Sức mạnh đó luôn khiến anh ta quên mất rằng cô chỉ là một cô bé 17 tuổi, dù thông minh đến đâu, vẫn là một cô gái yếu ớt không tự vệ được. Hôm qua anh ta không có ở huyện Giang, có tin chắc chắn một lô hàng sắp được vận chuyển từ núi Văn Thanh, phe đối phương đã nhận ra dấu hiệu, đã có ý định rời bỏ núi Văn Thanh. Việc này ám ảnh Diêm Đông quá lâu rồi, từ khi Thẩm Chính Phong hy sinh, anh ta thề sẽ tự tay đưa bọn chúng ra trước vành móng ngựa. Núi Văn Thanh quá lớn, việc bao vây toàn bộ gần như bất khả thi, huyện Giang không đủ nhân lực cảnh sát, người thành phố điều động đến đều là thuộc đội án nghiêm trọng và chuyên gia. Diêm Đông xin chỉ thị từ trên xuống điều phối nhân sự khẩn cấp, núi Văn Thanh là điểm mù, trước đây chỉ tập trung quan sát bệnh viện tâm thần, gần như bỏ qua núi Văn Thanh, trước đó đã có người suy đoán núi Văn Thanh có gì đó khả nghi, họ cũng đã cài người điều tra lén lút, trên đỉnh là khu vực mộ táng rộng lớn. Xung quanh là một khu vực rào chắn khá lớn, được gọi là cơ sở nghiên cứu đa dạng sinh học núi Văn Thanh. Bên trong theo dò đúng là một khu vực trồng thực vật, tầm nhìn thoáng đãng, không thấy điểm nào đáng nghi ngờ. Còn một khu vực rào chắn khác gọi là trung tâm liên hợp trồng dược liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do Bệnh viện Tâm thần Thành Quan và Bệnh viện Đa khoa huyện Giang liên kết thành lập trong khuôn viên Hiệp hội Dược liệu tại đây, những thứ bên trong cũng rất rõ ràng. Các cơ quan chức năng sẽ thường xuyên cử người đến kiểm tra, bên trong có không ít dược liệu quý hiếm nhưng không điểm đáng ngờ. Diêm Đông đã suy nghĩ rất kỹ, cảm thấy có lẽ mình đi sai hướng, cuối cùng tập trung vào bệnh viện tâm thần. Đó là nơi rất thú vị, bên trong phần lớn là người giàu có. Đối với nơi như huyện Giang thì bệnh viện tâm thần là thứ không mấy giá trị. Người nghèo không đủ tiền ở, người giàu không muốn ở, bệnh nhân rất thưa thớt, giống như khu dưỡng lão lớn. Có hai người rất đáng ngờ, một là thầy Đỗ Hành, hai là Chu Nhiên thường xuyên đến thăm thầy Đỗ. Người đầu không có tiền án tiền sự, cũng không có gì khả nghi, chỉ bị ngờ vì Chu Nhiên. Chu Nhiên càng tìm hiểu càng đáng ngờ. Khi đi dò hỏi quê cô ta, người ta nói đám cháy lớn đó có thể do Chu Nhiên gây ra, nhưng hôm đó không phải cuối tuần nên suy đoán đương nhiên không có căn cứ. Nhưng ai là người phóng hỏa ban đầu không quan trọng, chỉ có một điều chắc chắn. Chu Nhiên kể từ lúc đó không còn người thân, sống một mình bấy lâu nay nhờ sự cứu trợ của xã hội và nhà nước. Trong sự cứu trợ đó, sự giúp đỡ của thầy Đỗ Hành là lớn nhất. Ở thời điểm khó khăn nhất, thầy Đỗ Hành gần như là chỗ dựa duy nhất của Chu Nhiên, cả về vật chất lẫn tinh thần. Rồi Chu Nhiên du học về nước vào công tác tại trường trung học cũ của mình, với tâm lý nào, quả thật rất đáng suy ngẫm. Tất nhiên, tất cả những điều đó chỉ là phỏng đoán sau này, điều khiến Diêm Đông thực sự nghi ngờ Chu Nhiên là cái chết của Triệu Ngọc Hàm. Khi đó trong việc thẩm vấn quy tắc, Chu Nhiên ứng xử tự nhiên, biểu hiện ngạc nhiên với cái chết của Triệu Ngọc Hàm, nhưng điều kỳ lạ là quá tự nhiên, thậm chí tạo cảm giác như đã tuốt tuột. Trong công khai của cô ta, ngày Triệu Ngọc Hàm chết, cô ta lái xe từ thôn Trung tới, xuyên qua đoạn ngã tư đèn Vĩnh Minh, rồi lái về phía trường. Họ đã kiểm tra, trong khung thời gian cô ta miêu tả, camera ngã tư đã quay được cảnh cô ta lái xe qua đó. Sau này cũng phát hiện chiếc xe của cô ta trong tủ đồ ăn vặt bên đường trên đường đi tới trường. Tuy không thể hoàn toàn loại bỏ nghi vấn, nhưng gần như có thể khiến cảnh sát tin lời cô ta phần lớn. Lúc đó ngoài những manh mối không đủ chứng minh mối quan hệ giữa nạn nhân và Chu Nhiên, cũng không đủ bác bỏ mối quan hệ đó, vụ án đi vào ngõ cụt. Sau đó Hoàng Đình bị kiểm tra, có kẻ khai Trần Hoài chỉ đạo giết người, vụ án gần như được khâu nối hoàn hảo. Chu Nhiên một cách tự nhiên thoát nghi vấn, nhưng sau này lật lại hồ sơ, Diêm Đông lưu ý chiếc điện thoại quay được ở siêu thị Gia Gia Lạc, mặc dù dữ liệu video bị xóa, nhưng theo miêu tả của người xem, đó là điện thoại màu trắng, loại tương đối tốt thời điểm đó, màn hình rất lớn, khi bắt máy hiện tên người gọi rõ ràng là Trần Hoài. Hôm Chi Hạ chết cô ấy không có điện thoại ở người. Vì khoảng cách thời gian quá dài, nhiều biến số, nên không thể kết luận Chi Hạ tự hủy hay người phạm tội hủy diệt hay thi thể bị phát hiện sớm bị người qua đường lượm, tất cả không thể khẳng định nên không điều tra kỹ lắm. Nhưng sau này khi điều tra Trần Hoài khẳng định không gọi cho Chi Hạ, kiểm tra cú điện thoại ngày đó Trần Hoài chỉ có 3 cuộc gọi ra, ba, bạn, giáo viên chủ nhiệm. Quả thật không liên lạc với Chi Hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này Xuân Hòa vô tình đề cập tài sản của Chu Nhiên, nói cô ta sống trong biệt thự ngoại ô, chạy xe Audi, cầm điện thoại hiệu mới toanh, quá nổi bật, không hề hợp với tính cách của cô ta. Chu Nhiên dù trong trường hay bên ngoài cũng biểu hiện như người vô hình, không mấy giao tiếp, trầm lặng và kín đáo. Có bạn nói trước đây điện thoại cô ấy dùng cũng là đắt nhất thời điểm đó, sau đó mất, lại đổi cái mới, vẫn loại đắt tiền nhất. Xuân Hòa từng nói với anh ta. Khi đó Diêm Đông đã cảm thấy khả nghi, sau này không kìm được mà suy đoán rất trùng hợp. Giả sử Trần Hoài không nói dối, giả như Chi Hạ nhận điện thoại của Trần Hoài. Vậy lời giải thích duy nhất là, Chi Hạ nhặt được điện thoại của Chu Nhiên, và lúc Trần Hoài gọi cho Chu Nhiên thì Chi Hạ vô tình nhận. Hôm đó Trần Hoài có liên lạc với giáo viên chủ nhiệm, mà khi đó Chu Nhiên làm thay giáo viên chủ nhiệm lớp ông Trần. Rồi sau này Chi Hạ đến trường. Một phỏng đoán không có cơ sở là trả lại điện thoại, nếu phỏng đoán này đúng, Chi Hạ sẽ trở thành nạn nhân bị Chu Nhiên hại chết, và việc sau này của Triệu Ngọc Hàm cũng giải thích được. Chu Nhiên sợ ai đó phát hiện điện thoại trong clip là của cô ta, nên bày mưu hại Triệu Ngọc Hàm. Chỉ có một điểm không giải thích được, Triệu Ngọc Hàm và Chi Hạ cùng chết chỗ. Quá rõ ràng, nếu giết Triệu Ngọc Hàm thì Chu Nhiên là nghi phạm số một. Nhưng cũng có thể Chu Nhiên đã sắp đặt mọi thứ từ khi hẹn gặp Triệu Ngọc Hàm, kể cả lộ trình đi, địa điểm giết người, câu trả lời khi đối diện với cảnh sát, rồi việc đổ tội cho Trần Hoài và vụ kiểm tra Hoàng Đình, lời khai của kẻ trốn truy nã giúp cô ta thoát tội. Nếu thật vậy, người phụ nữ này thực sự quá đáng sợ. Cách chương.